Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, doanh tiêu sách lược. Các học sinh ưu điểm là chăm chú, nhất bộ MV mà thôi, bọn hắn có thể trở thành phim văn nghệ đến đập, khuyết điểm cũng giống như thế, cũng còn không có chính thức khởi động máy, mọi người tự nô nức tấp nập thảo luận. Đối với nội dung cốt truyện cùng màn ảnh tiến hành đại quy mô sửa chữa. Đừng nói nhà quay phim, ngọn đèn sư gia nhập trong đó, mà ngay cả ghi chép tại trường quay cùng đạo cụ nhân viên đều mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Thậm chí còn có người căn cứ kịch bản suốt đêm vẽ lên nguyên vẹn câu chuyện bản. Đương làm Tống Duy Dương cầm bắt được câu chuyện bản, chỉ nhìn thoáng qua sẽ say rồi. Sau đó nói với Cận Băng, Cận đạo diễn, kỳ thật không cần làm phức tạp như vậy, càng đơn giản càng tốt, chỉ là MV mà thôi. Cận Băng nói, đơn giản cũng chia vài chủng, có rất nhiều thô tục đơn sơ, có rất nhiều nghệ thuật lưu bạch, yên tâm, chúng ta là chuyên nghiệp, so người hiểu nhiều lắm. Tống Duy Dương nói, ta mặc kệ nhiều như vậy, dù sao màn ảnh phải sạch sẽ. Ánh sáng phải thấu triệt, nhân vật phải tươi mát. Yên tâm, ta biết rõ, Cận Bằng có chút không kiên nhẫn. Quay phim cùng ngày, trường học tập luyện thất. Trong phòng học treo đầy thiên chỉ hạc cùng chuông gió. Một đài rơi xuống đất quạt điện đưa đến. Trước là đối với tạm thời treo lên song xa thổi không ngừng. Tống Duy Dương ngồi chồm hổm đang giám thị khí hậu. Vẻn vẹn 2 giây trung tự hô, ngừng ngừng ngừng, cái này ánh sáng không đúng. Cận Bằng cả giận nói, ta là đạo diễn, người không chính xác tùy tiện hô ngừng. Ta muốn không phải hiệu quả như vậy, ánh sáng quá mờ rồi. Tống Duy Dương nói, muốn thông thấu, muốn sáng ngời. Cận Bằng nói, cái này không màn ảnh, bày ra chính là nam nhân vật chủ yếu bệnh nặng về sau. Nữ nhân vật chủ yếu bi thương thống khổ tâm tình, ngọn đèn phải đánh như vậy. Tống Duy Dương phiền muộn nói, ta mặc kệ ngươi muốn thể hiện cái gì, dù sao theo như ta đến, ta là đạo diễn, cũng là ngươi là đạo diễn. Cận Bằng cả giận nói, ta là khách hàng, ta ra tiền, phải nghe theo ta. Tống Duy Dương cũng không muốn lại giải thích, ngữ khí càng cường ngạnh. Cận Bằng đem bả đạo đồng quăng ra, ta không vỗ, người yêu tìm ai đi. Tống Duy Dương nói, vậy được, đem tiền đưa ta, trả lại ngươi tự trả lại ngươi, đầy người hơi tiền vị. Cận Bằng theo trong túi quần móc ra mấy trăm đồng tiền, ném Tống Duy Dương trước ngực nói, còn lại ngày mai một lần nữa cho, không mang trên người. Ghi chép tại trường quay đồng học vội vàng tới khuyên bảo. Cận Bằng, ngươi đừng vội nha, chuyện gì cũng từ từ. Tống lão bản, ngươi cũng đừng nóng giận, nghệ thuật sáng tác nha. Mọi người cách nghĩ bất đồng rất bình thường. Cái kia, chúng ta lại đến câu thông. Cận Bằng nói, ta muốn nói, vừa rồi nói tất cả, không có gì hay câu thông. Tống Duy Dương nói, ta nói tiếp một lần, ta đập chính là MV, là thương phẩm, không phải là cái gì phim văn nghệ. Cái này đầu MV chỉ có 4 phút đồng hồ thời gian. Hình ảnh phải tận khả năng hoàn mỹ, là cái loại này làm cho người ta hai mắt tỏa sáng hoàn mỹ. Không cần biểu hiện cái gì nội hàm, Duy Mỹ hiệu không toàn bộ tấm yêu cầu duy nhất chính là Duy Mỹ. Cận Bằng nói, ánh sáng ám một điểm không thể duy mỹ, đây là đang hô ứng tình tiết. Cũng là tại hô ứng ngươi ca từ. Ta xúc vật, Tống Duy Dương đầu óc đều nhanh nổ. Không nghĩ tới đám này đệ tử như thế khó chơi. Lâm Trác Vận Hòa giải nói, không bằng như vậy, dựa theo Cận đồng học ý kiến đập một lần. Lại theo như Tiểu Tống Sường Trường ý kiến đập một lần. Hậu kỳ cắt nối biên tập lúc lại đến quyết định dùng cái nào. Cận Bằng đoán chừng là thật sự thiếu tiền, gật đầu nói, có thể, vậy được, Tống Duy Dương cũng không nguyện chậm trễ thời gian, chỉ là gió thổi xong xa không màn ảnh liền chụp nhiều lần. Ngọn đèn cũng thay đổi nhiều lần, Lâm Trác Vận cởi áo khoác, chỉ mặc một thân màu trắng váy liền áo. Trong phòng học cúi đầu bồi hồi, khi thì thân thủ sờ chút thiên chỉ hạc cùng chuông gió. Vì vậy khác nhau lại tới nữa, Cận Bằng cắn chết dùng cắt hình làm chủ. Bên cạnh biểu đạt nữ nhân vật chủ yếu tâm tình, mà Tống Duy Dương kiên trì muốn đập chính diện, triển lộ ra Lâm Trác Vận xinh đẹp dáng người cùng khuôn mặt. Tại trước tiên hấp dẫn đến xem ánh mắt của mọi người. Ồn ào một hồi, chỉ phải phân hai lần quay chụp, lưu đến hậu kỳ cắt nối biên tập lúc làm tiếp quyết định. Cuộn phim phí tổn, thành gia tăng gấp bội. Tống Duy Dương trong nội tâm tuy nhiên tức giận, nhưng là không có náo lấy phải thay đổi người. Chuyên nghiệp dù sao cũng là chuyên nghiệp. Tống Duy Dương trong đầu chỉ có cách nghĩ, còn phải dựa vào Cận Bằng đến quay chụp. Người ta thật sự rất dụng tâm tại đập, từng màn ảnh đều phải chăm chỉ tìm góc độ, còn cùng nhà quay phim nhiều lần thương lượng tương đối, sáng tối tỷ lệ, trung ngoại tỷ cái gì. Tống Duy Dương tuy nhiên không hiểu nổi, nhưng cùng một cái màn ảnh, đập ra tới hiệu quả so với trong dự đoán rất tốt. Nhưng là, hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm, Tống Duy Dương tuyệt đối sẽ không lại để cho Cận Bằng lẫn vào. Nếu không chừng muốn cắt bỏ thành cái quỷ gì bộ dáng. Tự phòng trống ở phía trong tới lui mấy cái màn ảnh. Theo sáng sớm đập đến xế chiều 3 điểm mới làm xong. Trên đường lại tranh chấp một phen. Nguyên nhân là Tống Duy Dương kiên trì dùng lọc kính, muốn cho nữ nhân vật chủ yếu điên cuồng đánh ánh sáng nhu hòa. Như vậy đập ra tới hiệu quả, chính là lại để cho nữ nhân vật chủ yếu toàn thân bao phủ tầng một mông lung tiên khí. Thuộc Vu Thanh Xuân thần tượng kịch thường dùng thủ đoạn đời sau thậm chí bị tải mẹ đem đến phim võ. Hiệp cùng kịch lịch sử chính giữa, Cận Bằng tỏ vẻ mãnh liệt phản đối. Hắn cho rằng như vậy quá tận lực rồi, mất tự nhiên, đánh ra đến sẽ để cho người xem nhảy đùa giỡn. Nhảy con em ngươi đùa giỡn. Đây là MV, Tống Duy Dương chỉ có thể dùng rút lui tư đến uy hiếp. Cận Bằng lựa chọn khuất phục. Trận thứ hai đùa giỡn trực tiếp nhảy đến bệnh viện, bởi vì người ta cao cấp phòng bệnh vừa vặn để trống. Chỉ hoãn nữa vài ngày, nói không chừng thì có cán bộ kỳ cựu muốn trụ tiến đến. Đối với hiệp trợ hí kịch học viện quay chụp ái quốc dâng tặng lễ vật tấm, bệnh viện có lẽ hay là rất xem trọng, trực tiếp phái cái văn phòng phó chủ nhiệm tới. Phó chủ nhiệm họ Tăng, nhiệt tình bắt tay nói: Tống đồng học ngươi hào, phòng bệnh đã muốn đằng đi ra, còn cần chúng ta làm cái gì phối hợp, đa tạ Tăng chủ nhiệm. Thật sự là phiền toái quý đơn vị rồi. Tống Duy Dương cười nói: Không có gì. Ta vừa vặn cảm thụ thoáng một tí điện ảnh là như thế nào đập. Tăng chủ nhiệm ha ha cười nói. Tống Duy Dương thân phận của hiện tại là Thịnh Hải Hí Kịch Học Viện hội chủ tịch sinh viên. Bọn hắn muốn đập phiến tử, cũng là vì Tổ quốc 45 một tuổi sinh nhật dâng tặng lễ vật. Dùng biểu đạt các học sinh đối với Tổ quốc nhiệt tình yêu. Sang năm muốn tại các đại rạp chiếu phim truyền ra. Tống Duy Dương tự mình đảm nhiệm nam nhân vật chủ yếu. Rất nhanh tự đổi lại quần áo bệnh nhân. Không được, ngươi còn cần trang điểm. Bệnh đắc nhanh người chết, nhưng không phải như vậy. Cận Bằng nói, Tống Duy Dương nói, bờ môi cùng gò má khiến cho tái nhợt một điểm là được rồi. Cận Bằng nói, đánh ra đến lừa gạt quỷ nì, Tăng chủ nhiệm hỏi. Cái này nhân vật hoạn là cái gì bệnh? Cận Bằng nói, bệnh bạch cầu màn cuối. Tăng chủ nhiệm nói, cái kia đắc cạo đầu chọc phát. Tống Duy Dương, Cận Bằng nói, vậy thì cạo đầu chọc phát. Nghe thầy thuốc, Tống Duy Dương bất đắc dĩ giải thích, nghệ thuật nguyên ở cuộc sống, nhưng là cao hơn tại cuộc sống. Cao hơn cuộc sống, nhưng không thể thoát ly hiện thực. Cận Bằng nói, Tống Duy Dương chẳng muốn nói sau. Thành thành thành, ta cạo đầu chọc. Kế tiếp vài ngày tự mang tóc giả. Nhưng ta cũng có yêu cầu. Đem bả bờ môi cùng sắc mặt lộng kiếm tái nhợt có thể. Đừng cho ta cả bệnh gì lao quỷ bộ dạng. Người xem không thương xem. Cận bằng hỏi tăng chủ nhiệm. Thầy thuốc, bệnh bạch cầu màn cuối người bệnh. Nên vậy là cái dạng gì nữa trời? Tăng chủ nhiệm nói. Bởi vì người mà dị, có gây đắc bất thành nhân dạng, có nhìn không ra cái gì dị thường, nhưng có một đặc điểm, trải qua trường kỳ ốm đau cùng trị bệnh bằng hóa chất tra tấn, đều biểu hiện được cùng tiêu tụy, rất mệt mỏi, tự theo như cái này đến, thầy thuốc định đoạt, cận bằng nói, tăng chủ nhiệm công tác rất đơn điệu không thú vị, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua điện ảnh. Hắn phát hiện mình rõ ràng có thể chỉ đạo quay chụp. Đốn lúc hưng phấn lên. Bổ sung nói, đương nhiên, cũng không nhất định không nên cạo đầu chọc. Trị bệnh bằng hóa chất rất quý. Rất nhiều người bệnh đều lựa chọn bảo thủ trị liệu. Hơn nữa có thể làm trị bệnh bằng hóa chất bệnh viện cũng không nhiều. Cả Thịnh Hải chỉ có hai nhà mà thôi. Ta hiểu được, cận bằng tuy nhiên xem Tống Duy Dương không. Vừa mát, đối với tăng chủ nhiệm cũng rất tôn trọng, đa tạ thầy thuốc chỉ giáo. Không dám nhận, không dám nhận, đều là vì tổ quốc dâng tặng lễ vật chứ sao? Tăng chủ nhiệm cười nói, vì tổ quốc dâng tặng lễ vật cái quỷ gì cận bằng cũng không nhiều hỏi. Bắt đầu quan sát phòng bệnh, sau đó cùng nhà quay phim, ngọn đèn sư cùng một chỗ thảo luận quay chụp phương án. Đợi Tống Duy Dương đem bả đầu chọc cạo tốt rồi trở về lúc. Cận bằng ngay tuồng vui này phân cảnh đều xếp đặt thiết kế tốt rồi. Ha ha ha, đầu của ngươi thật tròn. Tượng cái đã lột ra trứng gà luộc. Lâm Trác vận chằm chằm vào Tống Duy Dương đầu thẳng nhạc vui. Mừng, Tống Duy Dương mặc kệ nàng. Trực tiếp nằm trên giường bệnh, nhắm mắt lại không nói lời nào. Cái này tổ màn ảnh, đồng dạng chia làm hai chủng phong cách quay chụp. Tống Duy Dương phải không nguyện ồn ào trì hoãn thời gian. Cận bằng tác chính là không sao cả dù sao không phải lãng phí hắn cuộn phim tiền. Theo lựa chọn sân bãi rồi đến quay chụp chấm dứt. Tổng cộng 4 phút đồng hồ MV, trọn vẹn rằng co nửa tháng. Tống Duy Dương mang theo phim xét trực tiếp chạy tới điện ảnh nhà máy. Tìm chuyên nghiệp cắt nối biên tập sư hỗ trợ. Chính mình toàn bộ hành trình ngồi chồm hổm ở bên cạnh dẫn ra ý kiến. Mà muốn tham dự cắt nối biên tập cận bằng. Trực tiếp bị Tống Duy Dương không đếm xỉa rồi. Tên kia đều còn không biết đã bắt đầu cắt bỏ tấm. Thẳng đến cắt nối biên tập thời điểm. Thề không cần, đồ bỏ đi, màn ảnh Tống Duy Dương. Cũng không khỏi không nói một tiếng. Thật là thơm, có chút cận bằng cố ý muốn đập màn ảnh, Tống Duy Dương tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn là gia tăng tiến vào, thậm chí đem chính mình kiên trì phong cách cho hy sinh rơi. Cận bằng người này rất phiền, còn tử đầu óc, bất quá có bản lĩnh thật sự, lần sau có cơ hội còn có thể lại hợp tác, vô cùng đơn giản MV, 4 phút đồng hồ. Trọn vẹn hao phí Tống Duy Dương 5 vạn nguyên chế tác phí. Trong đó cuộn phim tự thiêu rồi hơn 2 vạn. Vừa về tới trong xưởng, Tống Duy Dương sẽ đem MV cùng ca khúc mẫu dẫn ném cho Trương Quốc Đống. Phân phó nói, hai nhiệm vụ. Thứ nhất, liên lạc các đại đài truyền hình cùng đài phát thanh. Đem mà MV cùng băng từ miễn phí đưa cho bọn họ phát ra. Cái gì âm nhạc bước chậm? Cái gì kim khúc 10, những này tiết mục có thể thượng tự thượng, thật sự không có, vậy thì dùng tiền điểm ca nội dung vì hỉ phong đồ hộp chúc thiên hạ người có tình sẽ thành thân thuộc. Thứ hai, liên lạc copy thương, tranh thủ nhiều lộng kiếm chút ít copy băng từ cùng băng ghi hình đi ra. Ta muốn lại để cho bài hát này copy đầy mãn trời phi. Copy thương nếu không muốn, chúng ta đây tự hoa hơn 10 vạn định chế copy, sau đó miễn phí đưa cho các nơi ghi âm và ghi hình chế phẩm bán ra thương. Trương Quốc Đống đã muốn nhìn rồi MV, lập tức kinh hỉ nói, Mã tiến sĩ chiêu này lợi hại, điểm ca cùng copy quá cho lực, bất kể là đài truyền hình có lẽ hay là đài phát thanh. Điểm ca phí tổn tuy nhiên quý, nhưng so sánh với quảng cáo phí lại tiện nghi nhiều lắm. Đến lúc đó, mỗi điểm ca một lần, tự tương đương với cho Hỷ Phong đồ hộp làm quảng cáo. Mà copy nì copy là tránh bản lượng tiêu thụ hơn 100 lần. Một khi lại để cho copy thương cảm thấy có thể có lợi, bọn hắn sẽ tự phát giúp đỡ đồ hộp nhà máy làm tuyên truyền. Một chiêu này tại 90 niên đại sơ rất mới lạ. Không có người có thể nghĩ ra, mọi người đối với copy chỉ có thống hận. Nào biết được còn có thể đem bả copy đương làm tuyên truyền công cụ tương lai đại học môi giới. Doanh Tiêu trong khóa học, có một kinh điển án lệ, thì phải là Lăm Mèo Bướng Bỉnh 3000 hỏi. Cái này bộ phim hoạt hình vừa thối lại dài, lại quanh năm tại tất cả đại thiếu nhi kênh truyền ra. Có đôi khi thậm chí có thể đem thích xem phim hoạt hình tiểu bằng hữu cho phiền từ. Vì sao lại có hơn 10 gia đài truyền hình, liên tục 1-2 năm nhiều lần phát ra, Lăm Mèo Bướng Bỉnh 3000 hỏi, rất đơn giản. Cũng không phải là cái này bộ phim hoạt hình có nhiều ưu tú, mà là vì hắn miễn phí, chế tác phương dùng nhiều tiền đem bả phim hoạt hình cho làm ra đến. Chủ động cung cấp cho đài truyền hình miễn phí phát ra, xinh xinh chế tạo thành bảo khoản. Sau đó dựa vào bán Lam Mèo ăn theo thương phẩm kiếm tiền. Tống Duy Dương hiện tại cách làm chính là muốn đem bả Thiên Chỉ Hạc chế tạo thành bảo khoản, mà đồ hộp thuộc về bài hát này sản phẩm ăn theo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.